Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 474, quyết định kết hôn 4. Người đừng nói lung tung. Từ Cảnh Thần vội vội vàng vàng tiến lên che từ hướng Tư Miệng. Một mặt nơi đây vô ngân 300 lượng biểu lộ nói: Ai nói ta thích nàng? Ta làm sao có thể thích nàng? A, từ hướng Tư đem Từ Cảnh Thần bưng bít lấy tay mình từ bên miệng quăng ra. Một mặt cười xấu xa lấy bán đứng hắn nói: Cũng không biết là ai nhất định phải đem trong phòng đồ vật toàn bộ bố trí thành phấn sắc. Còn mua một đống lớn con thỏ con rối trở về. Không cho nói. Không cho nói. Từ Cảnh Thần có chút khí cấp bại phôi hướng về cha mình quát. Loại chuyện này, sao có thể làm lấy tiểu thỏ mặt nói ra? Về sau hắn sẽ bị chế giễu. A, tiểu thỏ nghe từ hướng Tư lời nói về sau. Hơi ngẩn người một chút. Sau đó đầy mắt nghi ngờ nhìn xem Từ Cảnh Thần nói. Ngươi làm gì đem gian phòng biến thành màu hồng a? Từ Cảnh Thần hung hăng chừng nàng một cái. Quay đầu đi. Không nói lời nào. Từ hướng Tư lại là một mặt nụ cười rực rỡ hướng về tiểu thỏ nói. Nguyên bản ta cũng không biết vì sao. Còn tưởng rằng tiểu tử này đột nhiên nữ tính hóa. Cho tới hôm nay ta tới các ngươi nhà. Đi thăm ngươi một chút gian phòng. Ta mới biết được. Thanh âm hắn dừng một chút. Một đôi tĩnh mịch đôi mắt nhìn về phía Từ Cảnh Thần. Tiếp tục cười nói. Nguyên lai là bởi vì tiểu thỏ gian phòng chính là cái dạng kia. Hắn chẳng qua là đem gian phòng của mình bố trí thành phòng ngươi bộ dáng. Bố trí thành phòng ta. Ta bộ dáng. Tiểu thỏ khẽ giật mình. Quay đầu đi nhìn xem Từ Cảnh Thần. Vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi. Tại sao vậy? Từ Cảnh Thần đỏ khuôn mặt. Nhìn xem nàng. Không nói lời nào. Có thể là trước đó có một lần hắn phát sốt phát bệnh ở tại nhà ngươi a. Từ hướng Tư đưa thay sờ. Sờ con trai mình đầu. Cười tủm tỉm nói. Từ lần kia về sau. Hắn liền bắt đầu bố trí gian phòng. Đại khái là cảm thấy phòng ngươi tương đối ấm áp. Có thể cho nhà hắn cảm giác. Một lần kia hắn phát sốt a. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ. Tốt lắm giống như là 2-3 năm trước sự tình a. Về sau nàng cũng không làm sao gặp qua Từ Cảnh Thần. Hôm nay còn giống như là năm nay nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắn đâu. Tiểu thỏ vừa nghĩ một bên hướng về Từ Cảnh Thần nhìn sang. Gia hỏa này hiện tại cũng đã bên trên năm lớp 6 rồi a hát. Chỉ là thoạt nhìn giống như cùng lên năm thứ 3 thời điểm không có gì sai biệt a. Tiểu thỏ lòng tràn đầy nghi ngờ nghĩ đến. Nàng nhớ kỹ bản thân bên trên năm lớp 6 thời điểm thân cao đã có 1m6. Nhưng khi nhìn trước mắt Từ Cảnh Thần, giống như liền 1m6 cũng chưa tới a. Nàng lại quay đầu nhìn xem ngồi ở bên cạnh Từ Thúc Thúc. Từ Thúc Thúc vóc dáng cũng rất cao a. Dựa theo đạo lý mà nói, Từ Cảnh Thần không nên như vậy thấp a. Từ Cảnh Thần đại khái là cảm thấy tiểu thỏ ánh mắt tại trên mặt mình đã tới trở về quét thật là nhiều lần, rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ta lại nhìn ngươi. Giống như vóc dáng cũng không làm sao cao ra a. Tiểu thỏ đưa tay gãi gãi đầu mình. Đầy mắt không hiểu nói ra. Cảm giác ngươi còn không có ta lên năm lớp 6 thời điểm cao đâu. Ngươi, Từ Cảnh Thần nguyên, bản đỏ bừng mặt. Cái này trực tiếp biến thành đỏ lên vì tức. Tiểu thỏ mụ mụ tranh thủ thời gian hô một tiếng. Kiên nhẫn hướng về nàng nói. Nữ hài tử tuổi dậy thì sớm hơn con trai 1 đến 2 năm. Cho nên ngươi bắt đầu lớn lên vóc dáng thời điểm. Bình thường giống như ngươi đại nam hài tử đều còn chưa bắt đầu lớn lên đây. Bọn họ phải chờ tới sơ trung hoặc là cao trung mới bắt đầu lớn lên vóc dáng. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-nối-loat-các-bạn các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter k hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.